Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám. Chương 44, gã ta có ý đồ gì vậy? Góc truyện audio.com. Tiểu sư muội, câu nói của Tề Hạo khiến Hiểu Nguyệt tức nổ đom đóm mắt. Cô nhớ Tề Hạo từng hỏi cô vì sao cô học quảng cáo mà lại đăng ký làm thư ký. Nói cách khác, Tề Hạo đã nắm rất rõ thông tin của cô. Hẳn là bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể biết được cô đang nói thật hay nói dối. Không ngờ anh ta lúc này lại phối hợp rất ăn ý còn gọi cô là tiểu sư muội. Anh ta mất trí, hay còn có ý đồ gì khác? Đôi mắt sáng của Kỷ Hiểu Nguyệt lần đầu tiên vì kinh ngạc mà ngây ra. Khóe môi Tề Hạo lại khẽ nhếch lên. Trong đầu Tề Hạo lúc này hiện lên hai từ. Nắm tay, anh không ngờ mình nắm được đôi tay nhỏ bé mềm mại kia trong hoàn cảnh này. Nhưng nói thật, hai từ nắm tay này đối với Tề Hạo vô cùng xa lạ. Ít nhất trong kinh nghiệm quá khứ của anh, bước này thường được bỏ qua. Đây hình như là lần đầu tiên anh nắm tay người khác. Thật không ngờ anh cũng có ngày này. Nhưng, hình như cảm giác này cũng không tệ. Khóe môi Tề Hạo lại một lần nữa khẽ nhếch lên. Trong bàn tay to lớn của anh, bàn tay cô cực kỳ nhỏ bé, lại đặc biệt mềm mại. Lúc này, Tề Hạo thật không muốn buông tay cô tiểu hồ ly ra. Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng xoa lên làn da cô. Mọi người chọn cách xem nhẹ việc tổng giám đốc của họ không đứng đắn với nhân viên cấp dưới trước mặt nhân viên văn phòng. Nhất trí đồng ý Kỷ Hiểu Nguyệt đã phạm tội ác tay trời. Cô ta đã chủ động mê hoặc tổng giám đốc độc thân siêu cấp. Tình nhân trong mộng của các cô. Mọi người xem, cô ta cứ nắm tay Tề Hạo không chịu bỏ ra. Linh hồn bé nhỏ của Kỷ Hiểu Nguyệt đang gào lên. Rõ ràng là anh ta cầm tay tôi không chịu bỏ ra cơ mà. Gì mà dàn xếp, gì mà chủ rộng, gì mà chỉ cây dâu mắng cây hòe. Gì mà đổi trắng thay đen. Hóa ra là thế này đây. Kỷ Hiểu Nguyệt run rẩy. Cuối cùng cô đã nhận ra rằng Tề Hạo còn xảo quyệt. Vô liêm sỉ hơn cô gấp vạn lần. Đến khi ý thức được việc nên thu tay về, cô đã nhiễm nhiên trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Gần như cùng lúc, Tề Hạo cảm thấy nếu còn không buông tay ra, cô hồ ly nhỏ này sẽ bị ánh mắt từ bốn phương tám hướng giết chết. Lập tức, hai bàn tay nhanh chóng tách rời. Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy vô cùng khó chịu. Lùi về phía sau một bước đề phòng con sói trước mặt. Cái gã đàn ông khó hiểu này rốt cuộc có ý đồ gì vậy? Tề Hạo cười như một chú mèo con vừa trộm được cá. Ánh mắt liếc xuống nhìn tập tài liệu rơi dưới đất. Đây là công việc cô được giao hôm nay sao? Vâng, giọng Kỷ Hiểu Nguyệt tỏ rõ sự khó chịu. Tất cả là tại anh. Nếu không tôi đã không bị phạt thê thảm thế này. Tề Hạo khẽ nhíu mày. Sau một hồi im lặng mới nói, làm việc tốt nhé, nói xong, đôi chân dài lướt qua đám tài liệu rơi dưới đất, đi thẳng lên tầng, bước chân nhẹ nhàng chứng tỏ tâm trạng rất tốt. Thật ra, trong nháy mắt, kể từ lúc anh yên lặng, bộ não đáng giá ngàn vàng đã bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề rất ngu ngốc. Có vẻ vì mình mà cô nhóc ấy bị bắt nạt rồi. Có nên cứu không? Nếu cứu, một lần chắc không đủ. Cứu lần này sẽ còn có lần sau. Mỗi lần anh tới gần lại càng khiến cô bị ức hiếp. Cứ tiếp tục cứu như vậy hình như cũng không phù hợp với phong cách của Tổng Giám Đốc Tề anh. Xưa này chỉ có phụ nữ tranh giành tình cảm của anh. Chứ chưa bao giờ có chuyện anh chủ động bảo vệ người phụ nữ nào. Vậy cứu hay không đây? Tề Hạo cứ suy nghĩ về vấn đề này mãi trên đường đến buổi yến tiệc xa hoa của Bạch gia. Nhưng mãi mà vẫn chưa thể đưa ra quyết định, nếu Nhiếp Phong biết anh rối loạn cả một ngày vì vấn đề ngu ngốc này. Nhất định sẽ cười từ tầng 48 xuống tận tầng trệt mất. Tổng Giám Đốc Tề ơi là Tổng Giám Đốc Tề. Không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay. Lúc Phong Tín Nhi mặc bộ lễ phục mới màu phấn hồng tới lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả đám đàn ông trong bữa tiệc. Nhưng trước mắt Tề Hạo vẫn chỉ hiện lên đôi mắt sáng long lanh kia. Công việc của cô nàng hôm nay rất nhiều, chắc sẽ phải tăng ca. Nếu tăng ca, vậy trong văn phòng chắc chỉ có một mình cô ấy. Nếu một mình thì, nghĩ đến đây, Tề Hạo đặt chén rượu trong tay xuống. lặng lẽ rời đi bằng cửa sau. Cách chương.